Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 561, 1 vs 100.000, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển đổi vật phẩm bạn chỉ có thể sử dụng kỹ năng này nếu bạn sở hữu khoáng thạch huyền thoại, Vibranium. Nó có thể biến Vibranium thành hình dạng của một vật phẩm cụ thể với hiệu suất đầy đủ. Nó chỉ có thể biến đổi thành các vật phẩm mà bạn đã học được cách chế tạo. Thời gian chuyển đổi là 3 phút. Sau khi quá trình biến đổi kết thúc, Vibranium sẽ trở lại dạng ban đầu. Tiêu hao mana, không. Thời gian hồi chiêu, 6 giờ. Đó là sức mạnh mà Grid đã nhận được sau khi chế tạo ra vật phẩm huyền thoại thứ 15. Đó là một kỹ năng giúp tối đa hóa giá trị của Vibranium. Trước đó thì kỹ năng này đã được sử dụng để tái tạo Thương Liphaen, hạng thần thoại, và giờ cậu ấy đã sử dụng nó để tái tạo Chu Tước Cung. Hậu duệ Pacma còn thiếu kỹ năng diện rộng so với các nghề chiến đấu khác. Vậy nên, Chu Tước Cung sẽ là một vật phẩm tốt để khắc phục khuyết điểm ấy. Tất nhiên, cậu không thể tái hiện hoàn toàn Chu Tước Cung có xếp hạng thần thoại được, vì điều kiện tiên quyết cho Chu Tước Cung thần thoại là phải có hơi thở Chu Tước. Nó là bản chất của một vị thần nên nó không thể được tái tạo được bằng Vibranium. Vậy nên cây Chu Tước Cung mà Grid vừa tái tạo ra là cây cung có xếp hạng huyền thoại mà cậu ấy đã tặng cho Han Seok Bong. Bay lên, triệu hồi ra một bản sao của Chu Tước. Bản sao của Chu Tước sẽ gây sát thương thuộc tính lửa cho tất cả các mục tiêu trong phạm vi 300 mét tính từ điểm được triệu hồi. Sát thương bằng 600, tổng sức tấn công của người triệu hồi. Tiêu hao mana, 3.000, thời gian hồi chiêu, 24 giờ. Đó là một hiệu ứng yếu quá tồi so với bay lên của cây cung thần thoại. Phạm vi tấn công là quá tệ. Chu Tước Cung thần thoại có thể tấn công tất cả kẻ thù trong tầm nhìn của người chơi, trong khi cung huyền thoại có phạm vi tấn công là 300 mét. Nhưng 300 mét cũng không phải là một phạm vi nhỏ. Kỹ năng diện rộng với phạm vi lớn như vậy thực sự rất hiếm. Cho dù đây không phải là bay lên của cây cung thần thoại cũng không sao cả. Vì bay lên của cây cung huyền thoại sẽ được sử dụng cũng là một kỹ năng diện rộng rất tuyệt vời rồi. Ngoài ra, bay lên của cây cung thần thoại cũng có những hạn chế. Đó sẽ là rất khó để phát huy hết tác dụng khi tầm nhìn của người chơi bị hạn chế. Về độ ổn định thì, bay lên của cây cung huyền thoại sẽ tốt hơn. Nó sẽ có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nhược điểm là nó sẽ tấn công mọi mục tiêu trong tầm bắn. Nói cách khác, nó sẽ không phân biệt bạn hay thù. Nhưng lúc này, chỉ có kẻ thù ở đây mà thôi. Ngoại trừ những cư dân của Byron thì tất cả bọn họ đều là kẻ thù. Bay lên, Ki-i, mũi tên lân tinh trắng được Grid và tay thần bắn cùng một lúc và rời khỏi Chu Tước Cung, rồi bay vút lên trời. Cùng lúc đó, tiếng chim đã kêu vang khắp Byron và xuất hiện hai con chim màu đỏ. Những con chim được bao quanh bởi ngọn lửa. Nó có kích thước lớn như một ngôi nhà vậy. Những người lính của Vĩnh Hằng đã bị rơi vào tình trạng hoảng sợ khi họ nhìn thấy những con chim khổng lồ đang chặn cả mặt trời. Chu Tước, Grid đã triệu hồi chúng ra. Không có giới hạn cho sức mạnh của Grid cả. Đập nhẹ, những con chim trên trời vỗ cánh và những đốm lửa rơi xuống mặt đất. Công tước Lucilip đã cảm nhận được mối nguy hiểm và hét vào mặt những người lính. Tản ra, đó là nhằm giảm thiểu tổn thất cho quân đội. Nhưng quân số đông cũng là một bất lợi. Byron đang đầy rẫy những người lính Vĩnh Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là quá hẹp để có thể trốn thoát. Trước khi họ có thể di chuyển được vài bước thì cơ thể của họ đã va vào nhau và chân của họ trở nên rối tung và họ ngã xuống. Những quả cầu lửa đã bắt đầu bắn phá trên đầu họ trong khi họ bị mắc kẹt trên đường phố và không có khả năng phòng vệ. Phương dê dê, a, đó là những tiếng la hét của những người sống sót. Những người lính bị ngọn lửa thiêu rụi thậm chí không thể hét lên khi họ biến thành tro bụi. Đó là một cảnh tượng mà hàng ngàn binh sĩ là mục tiêu của những quả cầu lửa rơi xuống. Mọi người đã bắt đầu đổ mồ hôi trước cảnh tượng choáng ngợp. Các pháp sư cũng vậy. Công tước Lucilip cảm thấy lo lắng khi ông ta đứng ở vị trí của mình trên các bức tường thành. Trước mặt Grid, quân số là vô nghĩa. Chiến trường trở nên hoang tàn. Phần lớn binh lính đã bị mất. Đặc biệt, việc mất đi các pháp sư đã buộc ông phải đưa ra quyết định. Phái các kỵ sĩ ra tay mau. Chúng ta sẽ chỉ nhận thêm tổn thất nếu cứ tiếp tục như này. Wah, cuối cùng, trận chiến thực sự đã bắt đầu. Khoảng 5.000 kỵ sĩ có cấp khoảng 250 đã tấn công Grit. Công tước Lucilip cười, chúng khác hẳn những người lính đấy. Thật đau đớn khi mất đi các kỵ sĩ. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến này là cái chết của Grit. Họ cần dành nguồn lực để xử lý Grit. Ta có lời nguyền mạnh mẽ cho dù hắn ta có là một sinh vật của các vị thần đi chăng nữa. Móc lường chấm, ông ta đã chuẩn bị sẵn một lời nguyền. Đó là lời nguyền chỉ có tác dụng với những sinh vật bất tử. Đó là một lời nguyền tàn bạo có thể làm tăng mức án tử hình của người chơi lên tới 3 lần. Nó có thể gây ra thiệt hại chết người. Grit nhìn công tước Lucilip đầy tự tin và kết thúc sự biến đổi của Chu Tước Cung, sau đó, cậu lại biến hai tay thần khác thành hai cái. Chu Tước Cung, nữa, người không biết ta còn hai cái nữa à, bay lên. Khi Grit bắn cung và thêm hai con chim lửa nữa xuất hiện trên bầu trời. Ặc ặc, vô lý, 5.000 kỵ sĩ đang tiếp cận Grit đã vội vàng dừng lại tại chỗ. Họ có cảm giác như một giấc mơ khi thấy một kỹ năng mạnh mẽ như vậy được sử dụng hai lần liên tiếp. Tê tránh mau, các kỵ sĩ đã bắt đầu chạy trốn như những người lính. Họ đã dùng những người lính làm lá chắn để bảo vệ cho tính mạng của mình. Nhưng, bay lên, sẽ tấn công tất cả các mục tiêu trong một phạm vi nhất định. Nên việc dùng người làm lá chắn là hoàn toàn vô nghĩa. Giờ những quả cầu lửa thì cứ đổ liên tiếp như mưa. Các kỵ sĩ bị tấn công bởi những quả cầu lửa đang cháy và hét lên kinh hoàng. Nhưng kỵ sĩ là kỵ sĩ chứ không phải là quân lính. Phần lớn họ đã không chết vì đòn tấn công đó. Phần lớn họ đã suýt soát chết. Nhưng, kỹ năng bị động, mệnh lệnh thần, đã tái lập lại thời gian hồi chiêu của bay lên. Nếu bạn sử dụng lại trong vòng 3 giây, bạn sẽ không bị tiêu tốn tài nguyên. Vẫn còn một con nữa này. Khi Chu Tước lại xuất hiện. Các kỵ sĩ không thể hiểu gì hết và hét lên. Điều này là không thể. Đó là tiếng khóc đầy xót xa và mơ tưởng. Họ lập tức biến thành tro tàn từ những quả cầu lửa mới. Đó là khoảnh khắc mà các kỵ sĩ kiêu hãnh của Vương quốc Vĩnh Hằng đã bị tiêu diệt. Công tước Lucilip đã bị choáng váng khi mất đi đội quân chủ lực của mình một cách vô ích. Điều này không có ý nghĩa. Kể cả một đại pháp sư cũng không có cách nào để có thể sử dụng các phép thuật cao cấp liên tiếp như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh của Grit phải chăng là vô hạn? Công tước Lucilip tràn đầy nghi ngờ và sợ hãi. Ông ta sợ rằng mình thực sự có thể mất hết 100.000 quân vào tay Grit. Không, tuyệt đối không, móc lường chấm. Công tước Lucilip và 100.000 quân của ông ta không thể bị tiêu diệt chỉ bởi một kẻ địch được. Ông ta sẽ được coi là người bất tài nhất trong lịch sử của lục địa phía Tây mất. Công tước Lucilip cần phải tránh tình huống như vậy xảy ra và ông ta quyết định triệu tập nhóm ưu tú. Nam tước Duca, bá tước Carrion, bá tước Red, hầu tước Bera đâu rồi? Đến lượt các ngươi, họ là những kiếm sĩ và pháp sư vĩ đại, họ là những người có thể thể hiện sức mạnh mạnh mẽ nhất. Các kỵ sĩ và binh lính mà họ đã huấn luyện là rất xuất sắc, hơn hẳn Vương quốc Vĩnh Hằng. Công tước Lucilip tin rằng họ sẽ có thể giết được Red, kể cả khi họ phải chịu tổn thất. Tuy nhiên, các người đâu rồi? Sao không thấy một ai vậy? Sự bối rối đã tràn ngập trong mắt công tước Lucilip. Nó đủ để khiến ông ta phát điên. Chúng ta đang nhìn thấy điều gì vậy? Jisuka triệu hồi một con chu tước phía trên Pachian. Các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đã đánh giá rằng đó là một vật phẩm nhiệm vụ. Sức mạnh của một người chơi đã mạnh đến mức nó chắc chắn phải là sức mạnh chỉ có thể được sử dụng trong các nhiệm vụ chiến tranh của Vương quốc Vĩnh Hằng. Thế nhưng bây giờ họ đã nhận ra rằng có thể không phải như vậy. Grit cũng có một cây cung triệu hồi ra một con chu tước. Grit có thể triệu hồi chu tước 5 lần liên tiếp, mặc dù nó yếu hơn chu tước được triệu hồi ra bởi Jisuka. Cho dù những con chu tước được triệu hồi yếu như thế nào đi nữa thì khả năng triệu hồi của Grit có vẻ mạnh hơn nhiều so với Jisuka, phải không? Tôi đồng ý, nó có thể so sánh được với một loại phép thuật cao cấp đã được đồn đại là sao băng. Grit đã làm gì sau giải đấu quốc tế vậy? Làm thế nào mà anh ấy đã trở nên mạnh mẽ như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn? Đừng cố hiểu anh ấy. Anh có thấy anh ấy đã dễ dàng đánh bại ma cà rồng như thế nào chưa? Anh ấy là một vua, thần game thủ rồi. Hiện tại, tôi nghĩ rằng ứng cử viên giành chiến thắng giải đấu quốc tế 3 sẽ là Hàn Quốc hoặc Brazil. Chỉ riêng việc triệu hồi ra một con chu tước là đã có thể kết thúc chiến tranh rồi. Giờ thì mọi người lại im lặng à? Những kẻ chửi Grit cũng đã im lặng luôn. những người xem trên khắp thế giới đã trầm trồ khen ngợi. Greece triệu hồi ra liên tiếp 5 con chu tước và tiêu diệt hơn 10.000 quân địch. Có người chơi nào có khả năng tiêu diệt 10.000 quân trong chớp mắt không? Mọi người bắt đầu suy luận, đúng là chỉ có Greece mới có khả năng làm điều như vậy chứ không phải Grobo. Lý do là như sau. Chúng ta không nên bỏ qua một điều rằng nãy giờ Greece vẫn chưa thể hiện hầu hết các kỹ năng mà anh ấy đã sử dụng trong giải đấu quốc tế. Greece vẫn chưa bộc lộ hết khả năng của mình, pháo đài Akaru. Nó nằm ở rìa của đế quốc Saharan. Về mặt địa lý, nó đối mặt với Raiden và lý do cho sự hiện diện của pháo đài đó là để theo dõi và giám sát vương quốc Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng ở một trạng thái trung lập và không cần thiết phải giám sát. Và cũng giống như các vương quốc khác, vương quốc Vĩnh Hằng cũng phải cống hiến cho đế quốc. Do đó, chỉ có rất ít binh lính được triển khai đến pháo đài Akaru. Nhưng bầu không khí đã thay đổi trong những năm gần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị quý tộc được gọi là Greece đã nổi dậy ở vương quốc Vĩnh Hằng khiến cho Vĩnh Hằng trở nên hỗn loạn. Đế quốc Saharan không có ý định bỏ lỡ cơ hội này vì đế quốc Saharan đã thèm muốn Raiden từ lâu. Bây giờ vương quốc Vĩnh Hằng đang trong tình trạng hỗn loạn, họ đã lên kế hoạch để xâm lược Raiden và giành quyền kiểm soát. Lúc này 20.000 quân tinh nhuệ đã được triển khai tới pháo đài Akaru và đây là cơ hội ngàn vàng. Vương quốc Vĩnh Hằng đã di chuyển 100.000 quân. Quân đội đã được triển khai từ Raiden để đáp trả. Và giờ Raiden trống rỗng. Đây là thời điểm vàng. Đã đến lúc để tiến vào Raiden mà không phải đổ máu và cắm lá cờ của đế quốc lên. Còn về vương quốc Vĩnh Hằng thì sao? Thực ra đế quốc chỉ đang tiếp thêm sức mạnh cho vương quốc đang hứng chịu đau khổ vì quân nổi dậy mà thôi. Họ chỉ là bảo vệ Raiden trong khi vương quốc cần thời gian hồi phục. Sau đó, họ sẽ có thể thản nhiên chiếm giữ nó. Một vương quốc hùng mạnh tiếp quản một lãnh thổ mới. Bá tước Turik là chỉ huy của pháo đài Akaru thậm chí còn chưa từng nghĩ đến điều đó. Ông đã di chuyển không chút do dự về phía Raiden trống rỗng. Nhưng ông đã buộc phải dừng cuộc hành quân của đội quân mình. Điều này là không thể. Móc lường chấm. Khi băng qua dãy núi nằm giữa pháo đài Raiden và Akaru, họ đã nhìn thấy hàng chục nghìn binh lính Raiden trên sa mạc rộng lớn. Một đội quân lớn rất đoàn kết và họ đang tập luyện với các cử động rất đều nhau. Binh lính đế quốc nổi da gà. Làm thế nào mà hàng chục nghìn binh sĩ có thể di chuyển giống nhau như vậy? Thậm chí không có một sợi tóc nào bị lệch cả. Hàng chục ngàn quân đang thực hiện cùng một động tác với những ngọn thương. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi đã có thể nhận ra họ là những người ưu tú rồi. Chúng ta phải lùi lại. Bá tước Turik đưa ra phán đoán và ra lệnh cho quân đội của mình. Ông ta chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng thực tế chỉ có 1.000 binh sĩ đang được huấn luyện trong cái nóng sa mạc mà thôi. Lý do dường như có hàng chục ngàn là sao? Đó là do những cái bóng của 1.000 binh sĩ được tạo ra dưới ánh mặt trời. Có thể nghĩ ra hát sử dụng những quân lính bóng tối của mình một cách chiến lược như vậy. Bá tước Lao thực sự là một người tuyệt vời. Tim Kasim đập thình thịch khi chứng kiến quân đội đế quốc rút lui khỏi dãy núi. Anh ấy càng tin chắc rằng Greece cùng với lực lượng hùng mạnh và tài năng của mình chắc chắn sẽ tiêu diệt được đế quốc. Cách chương.